Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 132, người con gái anh thích tuyệt không kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết Ôn Nguyễn gần đây đang theo đuổi Hoắc Hàn Niên, lại nhìn thấy anh bị đồn có quan hệ tình cảm với Mộc Tuyết, trong lòng liền mất ghen tị đi. Mộc Tuyết là nữ thần của Lục Trung, và cũng là nữ thần của Y Sa chúng ta, Ôn Nguyễn tốt hơn hết hãy đứng sang một bên. Phải nói, Ôn Nguyễn trông không kém Mộc Tuyết đâu. Tức là Diệp Uyển Uyển đã đi rồi, Tân Hoa Khôi trường học Y Sa vẫn còn trong cuộc PK, cuối cùng thì ai sẽ thắng còn chưa biết đâu. Hoa Khôi học đường không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà biểu hiện vừa rồi của Mộc Tuyết kết hợp giữa nhan sắc và tài năng, cậu ấy hẳn là Hoa Khôi mới của trường. Trong cuộc đấu khẩu xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã, một số ủng hộ Mộc Tuyết, một số ủng hộ Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn đã không nhìn vào điện thoại của cô và không biết rằng cô đã trở thành một chủ đề nóng ở trường. Đám người Tần Phóng nhìn thấy buổi truyền hình trực tiếp, Tần Phóng nghiến răng tức giận. Làm sao vậy, Ôn tiểu tiên nữ còn chưa thể hiện, liền biết là làm không được rồi. Tần Phóng nhìn quanh, thấy Chu Tư Tư cầm điện thoại, đang muốn chặn lại, Hoắc Hàn Niên một tay liền kéo lấy hắn ngồi xuống. Tần Phóng bối rối nhìn Hoắc Hàn Niên vô cảm, Niên ca cậu ta đang phát sóng trực tiếp, khiến cho Ôn tiểu tiên nữ bị chọc cười, cậu sao lại ngăn cản tôi. Hoắc Hàn Niên mím chặt đôi môi mỏng lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Cậu ấy còn chưa lên sân khấu, vậy có việc gì phải gấp? Tần Phóng sững sờ một chút, sau khi phản ứng lại mới nói một tiếng. Niên ca cậu tin tưởng Ôn tiểu tiên nữ so với Mộc Tuyết còn lợi hại hơn. Hoắc Hàn Niên nhướng mày, người con gái tôi thích không lẽ sẽ kém cỏi sao? Tần Phóng, hừ, cho dù là tình huống xấu, Niên ca cũng không cho phép bọn họ nói ra. Ôn Nguyễn là người cuối cùng trên sân khấu. Hôm nay cô không mặc đồng phục học sinh, chiếc váy trắng dài đến đầu gối tôn lên dáng người thanh mảnh và duyên dáng của cô. Với gương mặt trang điểm nhẹ, môi đỏ và răng trắng, vẻ đẹp tự nhiên và đôi mắt trong veo. Phóng khoáng, không ngại ngùng hay xấu hổ, tự tin và trẻ trung, sau khi ban giám khảo thông báo cô có thể bắt đầu, đầu tiên cô dùng tiếng Trung để lặp lại bản thảo, sau đó dùng tiếng Anh để nói lại. Phát âm tiếng Anh của cô ấy rất chuẩn, phát âm rõ ràng, cao độ âm sắc và nhịp điệu thay đổi theo nội dung. Cô giống như trời sinh ra là để làm công việc này. Trước những câu hỏi từ ban giám khảo, cô trả lời trôi chảy, không hề khựng lại hay vướng mắc. Lăng Phỉ Nhi ở trên khán đài sững sờ, ngơ ngác nhìn Ôn Nguyễn tự tin, tao nhã và hào hoa trên sân khấu, cô có cảm giác như mình đang xem một con quái vật. Trong ấn tượng của cô, Ôn Nguyễn rõ ràng chỉ là một tên ngốc đầu óc không hiểu chuyện gì. Nhưng gần đây cô như được tái sinh, không chỉ có điểm xuất sắc mà giờ còn có thể dẫn chương trình dễ như trong tầm tay. Thậm chí cách phát âm của cô còn hay hơn cả Mộc Tuyết, hơn nữa khi đối mặt với câu hỏi của ban giám khảo, ý kiến của cô có chiều sâu và hàm ý, Lăng Phỉ Nhi không chỉ là không nói nên lời, những người đang giễu cợt Ôn Nguyễn lúc đầu, không dám ra tay múa may nữa. Phần còn lại, tất cả đều là ca ngợi Ôn Nguyễn. Cậu không để ý, sau khi Ôn Nguyễn ngừng theo đuổi Hoắc Cảnh Từ, cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Đúng a, tôi cũng phát hiện, tôi đoán chừng Hoắc Cảnh Tử sợ Ôn Nguyễn vượt mặt mình, cho nên cố ý nói thích cậu ấy trang điểm đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là Hoắc Hàn Niên, Ôn Nguyễn sau khi ở gần cậu ấy liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy một bình luận thế này, Hoắc Hàn Niên giật giật khóe môi dưới, cách trương.